Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 25, vì chồng ghen mà. gocchuyenaudio.com. Lúc này cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của hắn nữa mà lên tiếng. Chồng đang giận vợ à? Không, vậy chồng đang ghen à? Không bao giờ, miệng thì nói không nhưng khuôn mặt đã phản bội lại hắn tất cả. Lúc này bất chợt cô lại muốn chiêu hắn thêm một chút nữa. Vậy sao, mà cũng đúng ha, một người đẹp trai tài giỏi như Vương Tổng thì bị người khác ghen tị cũng không phải là chuyện lạ ha. Diệp Băng Giao em được lắm. Lúc này khuôn mặt Lăng Thần Vũ đã đen nhịt lại. Sát khí tỏa ra nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng. Hắn lúc này từ từ đứng dậy bước tới gần chỗ cô. Cô bây giờ cũng dần dần giác ngộ ra được mình đang chọc nhầm ổ kiến lừa. Vợ vừa nói gì chồng nghe không rõ. Đùa thôi, chồng đừng giận nha, trên đời này chồng em là soái nhất. Nở một nụ cười hồn nhiên đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hắn tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng hình như là càng ngày cô càng sai thì phải. Lúc này nhìn thấy cô như vậy hắn lại không kiềm chế được mà cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô một cái. Ai bảo cô dễ thương quá làm chi, lần sau mà còn dám khen người đàn ông khác trước mặt chồng thì vợ xác định đi. Rõ thưa chồng, cái tên ác quỷ này lúc này cô cũng chỉ biết nghe theo lời hắn. Còn hắn thì sau khi trừng phạt cô một chút cũng vừa ý mà quay lại chỗ ngồi vì còn nhìn cô nữa thì hắn sẽ lại không kiềm được mất. Thời gian cứ thế trôi đi, và cô cũng đã rút ra được một bài học nhớ đời và thật sự hối hận vì dám chọc ghẹo hắn rồi. Cả buổi hắn không ngừng sai vặt cô làm cô không thể ngồi xuống ghế mà nghỉ ngơi. Hết việc đấm lưng cho lại lấy tài liệu đã được đặt ngay trước mặt cũng phải sai cô lấy kính cần đưa cho hắn. Cứ vậy một ngày dài lại trôi đi, ở một căn biệt thự nào đó. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai được uốn bồng bềnh đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn sang trọng tay thì nghịch chiếc điện thoại đắt đỏ. Bỗng chiếc điện thoại reo lên. Alo, Hiểu Vi, hỡi người tôi yêu em. Tít, không đợi người bên kia nói tiếp nữa Hiểu Vi đã lập tức cúp máy. Đưa điện thoại ra xa cái giọng nói này là của cái tên Đào Hoa Cố Thừa Trạch đây mà. Nhưng anh ta lại có số của mình. Động não một hồi cuối cùng Hiểu Vi cũng nhận ra là người bạn thân của cô đã phản bội lại mình. Lúc này chiếc điện thoại lại reo lên, không thèm nhìn cô trực tiếp cúp máy, nhưng không lâu sau điện thoại lại reo lên, lúc này cô cũng không chịu được nữa. Anh muốn gì, muốn em làm bà xã của Cố Thừa Trạch, vô vị, tôi nói cho anh biết tôi đã có vị hôn phu rồi. Đại tiểu thư của Trịnh gia Trịnh Hiểu Vi không có hôn phu do tính khí quá nóng này. Đã đi du học từ năm 10 tuổi, là bạn thân của Diệp Băng Giao bla, bla, anh dám điều tra tôi. Anh chỉ tìm hiểu về người phụ nữ sẽ trở thành phu nhân của Cố Thị thôi. Anh, tôi nguyền rủa anh sẽ bị bất lực suốt đời đến kiếp sau cũng không khỏi. Bất lực hay không về nhà họ Cố sẽ biết. Lúc này cô không thể chịu được nữa lập tức cúp máy trong sự tức giận. Còn Cố Thừa Trạch bên thì mặc dù bị cô chửi thề nhưng lại rất vui vẻ. Về phần Hiểu Vi thì mặc dù rất tức giận nhưng sâu thẳm trong đáy lòng lại cảm thấy vui vui. Phải chăng cô thực sự đã bị dính vào lưới tình của anh? Cũng cùng lúc này tại một căn phòng xa hoa nhưng không kém phần sang trọng của căn biệt thự rộng lớn của Băng Giao và hắn. Lăng Thần Vũ lúc này đang nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc laptop. Trong màn hình là một, gocchuyenaudio.com, tấm hình của một cô gái trẻ đúng hơn là hàng loạt những thông tin về cô gái đó kế bên cũng là một loạt những thông tin nhưng lại là của một người đàn ông. Lúc này trên mặt của Lăng Thần Vũ không khỏi ngạc nhiên vì bức hình mà của cô gái. Tại sao lại giống nhau đến vậy trong bức ảnh cô gái đang đứng trước cửa sổ với mái tóc dài đen được tết lại thân hình mảnh khảnh trầm tư nhìn ra xa. Nhưng đặc biệt hơn hết là khuôn mặt đó thật sự là quá giống với Băng Giao rồi. Và bất ngờ hơn là cô gái ấy là vị hôn thê của Vương Thiên Ân là một cô gái cầm kỳ thi họa đều giỏi trăm năm cũng không dễ gặp. Nhưng 5 năm về trước đã mất tích, từ đó Vương Thiên Ân không ngừng tìm kiếm nhưng nhận lại chỉ là con số không. Không hề có một chút tung tích nào của cô gái kia. Và cũng từ đó Vương Thiên Ân trở thành một người hoàn toàn khác. Tàn nhẫn và điên loạn, chưa dừng lại ở đó thông tin còn cho biết Vương Thiên Ân không chỉ là một tổng giám đốc của Vương Thị mà còn là chủ của một bang phái hắc đạo. Lúc này cuối cùng Lăng Thần Vũ cũng hiểu vì sao tên đó lại có một ánh mắt như đã biết Băng Giao từ trước. Giờ đây khuôn mặt Thần Vũ lại lạnh lùng tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Đôi hồng tử hổ phách sáng rực trong bóng tối hiện lên những tia tàn nhẫn trầm tư nhìn hình ảnh cô gái trong màn hình như vậy chắc chắn Vương Thiên Ân vì ngoại hình Băng Giao quá giống với Trịnh Thất Thất nên có mục đích gì đó với Băng Giao. Hai không biết con mèo nhỏ của mình có biết về tính toán của Vương Thiên Ân không? Tính toán gì cơ, lúc này một giọng nói từ đằng sau cất lên, lúc này Lăng Thần Vũ quay lại nhìn về phía người phát ra tiếng. Băng Dao lúc này khoác trên người một bộ đầm ngủ màu xanh dương. Khuôn mặt thanh tú với ngũ quan tinh xảo đang mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình lúc này hắn chỉ muốn lao vào mà ăn tươi. Nhẹ nhàng tắt chiếc laptop đi rồi bước đến bên cô, rồi nhẹ nhàng bồng cô lên quay về phòng. Không có gì đâu, chỉ là muốn vợ không bao giờ được xa chồng nửa bước thôi. Mãi mãi là của Lăng Thần Vũ này, rồi rồi vợ hứa là sẽ bên chồng mãi mãi có chết cũng không buông được chứ. Cứ vậy một ngày dài dằng dặc lại trôi qua, cách chương.